Chúa Tể Chi Vương, chương 1550, toàn lực lùng bát, góc truyện audio.com, Triệu Phong quay trở lại mộng huyễn thần quốc trước tạm thời nghỉ ngơi khôi phục mấy ngày. Trong mấy ngày này, hắn và Ngụy Tổ Khí đàm phán với nhau, cuối cùng Ngụy Tổ Khí đáp ứng tạm thời sẽ đi theo Triệu Phong trăm vạn năm. Trăm vạn năm sau Triệu Phong sẽ không giới hạn sự tự do của Ngụy Tổ Khí. Sở dĩ Ngụy Tổ Khí đi theo Triệu Phong tự nhiên là nhìn ở phân thượng Triệu Phong đã giải cứu nó khỏi phái nghịch thiên. Nhưng những hành vi của thiên chủ đã chọc giận 6 vị thần mâu chúa tể, phái nghịch thiên đã định trước là sẽ diệt vong, nó không cần Triệu Phong giải cứu cũng có thể sẽ đạt được tự do. Cho nên, Ngụy Tổ Khí chỉ đi theo Triệu Phong thời gian trăm vạn năm mà thôi. Bất quá đối với Triệu Phong mà nói, thời gian trăm vạn năm cũng đã đủ rồi. Hắn có nắm chắc trong khoảng thời gian này sẽ triệt để phát huy ra lực lượng của mộng huyễn thần mâu, trở thành một vị thần mâu chúa tể. Đến lúc đó, tác dụng của Ngụy Tổ Khí có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Kế tiếp, Triệu Phong dành ra một đoạn thời gian, thành công luyện hóa kiện Ngụy Tổ Khí này. Trong quá trình này, hắn cũng dung nhập hai kiện mảnh vỡ tổ khí không gian hệ trong tay vào trong đó luôn, bọn chúng vốn là nhất thể. 5 tháng sau, Triệu Phong đã triệt để luyện hóa kiện Ngụy Tổ Khí này. Kiện Ngụy Tổ Khí không gian hệ này ở thời điểm hoàn chỉnh có tên là Lăng Hư, mặc dù hiện tại chỉ là Ngụy Tổ Khí, nhưng Lăng Hư nguyên vẹn đã không còn, Triệu Phong gọi nó là Lăng Hư cũng không thành vấn đề. Cởi bỏ trường bào thời không trên người xuống, mặc lên Lăng Hư, Triệu Phong nhất thời có cảm giác bản thân có thể tùy tiện trường khống lực lượng không gian, thậm chí có loại ảo giác bao trùm lên hư không nữa. Đã có Lăng Hư, cho dù không dùng tới lực lượng mộng huyễn thần mâu ta cũng có thể chống lại cường giả thần vương bình thường rồi. Sau khi thể nghiệm một phen lực lượng của Lăng Hư, Triệu Phong đưa ra suy đoán này. Với bí kỹ phòng ngự của bản thân Triệu Phong cộng thêm năng lực phòng ngự của Lăng Hư, có thể dễ dàng đón đỡ công kích của thần vương bình thường, đối với cường giả thần vương không sở trường tốc độ Triệu Phong còn có thể chiếm điểm tối cao tốc độ. Luyện hóa Ngụy Tổ Khí, ngoại trừ giúp đề thăng thực lực ra, còn có tác dụng thôi động đối với tu vi. Bản thân Ngụy Tổ Khí Lăng Hư ẩn chứa pháp tắc không gian cấp bậc viên mãn, sau khi luyện hóa Triệu Phong có thể bất cứ lúc nào tiến hành cảm ngộ cỗ pháp tắc không gian này. Điều này có sự thôi động cực lớn đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian của hắn. Đi tới hạch tâm mộng huyễn thần quốc, Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thời gian trong thần quốc hoàn toàn bất đồng với ngoại giới, bởi vậy Triệu Phong có rất đầy đủ thời gian. Mục tiêu hiện tại của Triệu Phong chính là trùng kích thần chủ Tam Trọng Thiên. Trước đó, Triệu Phong có thể lợi dụng những tài nguyên cướp đoạt được từ trong thần quốc thiên cơ tộc tiến hành đề thăng cùng củng cố những phương diện khác một phen. Đầu tiên, Triệu Phong lấy ra Cửu Lôi Thiên Trúc, nhất thời, lực lượng lôi điện vô hình trong thiên địa tụ tập lại, ở trên không trung Cửu Lôi Thiên Trúc hình thành một mảnh lôi vực khủng bố, không ngừng oanh kích xuống. Hai mắt Triệu Phong khép hờ, ý chí linh hồn chậm rãi lan tràn ra, xâm nhập vào trong Cửu Lôi Thiên Trúc. Sau khi cảm ngộ một thời gian ngắn, Triệu Phong tiến vào trạng thái tu luyện tiến hành. Góc truyện audio.com, hấp thu tinh hoa trong Cửu Lôi Thiên Trúc. Trong nháy mắt, cảm giác lĩnh ngộ liên quan tới pháp tắc lôi điện của hắn cuồn cuộn không ngừng tăng vọt lên. O không ô, thời gian cấp tốc trôi qua, Triệu Phong đã tu luyện suốt mấy năm đằng đằng, nhưng ở ngoại giới cũng chỉ mới trôi qua có mấy ngày mà thôi. Lúc này, toàn thể thần vực man hoang cũng đều bị một lời đồn đãi khiến cho kinh động. Nếu một trong bát đại thần mâu giết chết thiên chủ, kẻ đó sẽ có thể đạt được lực lượng thiên đạo thần mâu của hắn, hoàn toàn bao trùm trên các thần mâu chúa tể khác cũng có khả năng tiếp tục hoàn thành cái kế hoạch mà thiên chủ còn chưa hoàn thành. Đương nhiên, không chỉ bát đại thần mâu, mà các hậu duệ thần mâu có lẽ cũng có thể đạt được cỗ lực lượng này, trở thành một vị thần mâu chúa tể mới. Điều này khiến cho không biết bao nhiêu hậu duệ thần mâu cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với thiên đạo thần mâu, ào ào kéo nhau đi truy sát thiên chủ. Thậm chí, một vài cường giả không phải là hậu duệ thần mâu, mà có được những loại nhãn mâu khác cũng ôm lấy một tia hy vọng đối với cỗ lực lượng này. Ngoài ra, rất nhiều cường giả trong thần vực man hoang cũng đã hợp lại thành liên minh, mục đích chính là muốn diệt trừ thiên đạo thần mâu này. O không ô, khu vực tây nam bộ của thần vực man hoang, Diệu Quang vực, mấy thế lực đại vực phụ cận đều đã tề tụ ở nơi này. Trong đại điện của Kim Ô Thánh Địa, Diệu Nhật Chúa Tể ngồi cao cao ở phía trên. Cặp nhãn mâu kim hồng sắc chói mắt kia tàn mát ra quang huy nóng rực khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngoại trừ Diệu Nhật Chúa Tể ra, toàn bộ các cường giả thần vương của mấy đại vực phụ cận đều đã đến đây. Trong đó kể cả cường giả thần vương lúc trước đã từng giao thủ qua với đám người Triệu Phong, Cực Viêm thần vương của Thiên Hà vực. Mục đích ta triệu tập các vị lần này thập phần đơn giản, chính là toàn lực lùng bắt thiên chủ, hủy diệt thiên đạo thần mâu. Diệu Nhật Chúa Tể ngồi cao cao phía trên, tàn mát ra uy nghiêm vô tận. thiên hà vực tán thành Diệu Nhật chúa tể. Cực Viêm thần vương lập tức bày tỏ thái độ, chỉ cần lực lượng thiên đạo thần mâu còn tồn tại cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng của toàn bộ thần vực man hoang. Bất kỳ một vị thần mâu chúa tể nào nhận được cỗ lực lượng này cũng có thể biến thành một thiên chủ kế tiếp. Cho nên nhất định phải hủy diệt cỗ lực lượng này, Linh Lung vực sẽ toàn lực ứng phó. Một nàng nữ tử xinh đẹp như thiên tiên cũng đứng lên, nàng là cường giả thần vương của thánh địa Linh Lung vực. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cường hãn tuyệt luân đột nhiên hàng lâm nơi này. Tất cả lực lượng trong thiên địa phảng phất như đều phát sinh biến đổi tụ tập về phía bên ngoài. Không gian bên trong đại điện giống như đã ngưng kết lại vậy, cho dù là cường giả thần chủ cũng đều cảm thụ được một cỗ áp lực to lớn, khó có thể nhúc nhích. Vạn tượng chúa tể, không ngờ ngươi lại rảnh rỗi ghé thăm chỗ của ta a. Sắc mặt Diệu Nhật chúa tể ngưng động, chợt mở miệng nói. Sau một khắc, một vị lão giả đã xuất hiện ở trong đại điện. Nhãn mâu của hắn có hình dáng như vòng xoáy, trong đó lưu chuyển vô số quang huy đủ mọi màu sắc. Mà mái tóc của lão giả cũng không ngừng biến hóa đủ các loại màu sắc, đồng thời thập phần tự nhiên, phảng phất như vô số dãy núi dòng sông trong thiên không đại địa vậy. Vạn tượng chúa, góc truyện audio.com, tể, một trong bát đại thần mâu. Tâm thần rất nhiều cường giả trong đại điện nhất thời hoảng loạn. Bọn họ đang ở trong này thảo luận làm thế nào hủy diệt thiên đạo thần mâu, không ngờ một trong bát đại thần mâu lại xuất hiện ở đây. Trong lòng không ít người thậm chí còn đang suy nghĩ có phải vạn tượng chúa tể tìm đến đây để gây sự hay không. Đúng lúc này, vạn tượng chúa tể rốt cuộc cũng mở miệng. Ta cũng tán thành cái nhìn của ngươi. Sắc mặt đại đa số các thành viên trong đại điện nhất thời lộ ra kinh sắc. Bọn họ cũng không ngờ vạn tượng chúa tể lại nói những lời như vậy. Vạn tượng, ngươi quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Diệu Nhật chúa tể khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói. Vài gã thần vương ở trong này có lẽ mới biết được Diệu Nhật chúa tể và vạn tượng chúa tể có quan hệ khá tốt, cả hai người cũng đều không màng danh lợi, yêu thích phiêu lưu khắp nơi. Nếu không phải lần này thiên đạo thần mâu hiện thân, Diệu Nhật chúa tể đã mấy ức năm không trở về Kim Ô Thánh Địa rồi. Không thể để cho cỗ lực lượng này quấy rầy sự cân bằng của thiên địa tự nhiên. Ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Sắc mặt vạn tượng chúa tể nhất thời nghiêm nghị. O không ô, không chỉ ở Kim Ô Thánh Địa mà tại những địa phương khác trong thần vực man hoang cũng đã tổ kiến ra các liên minh lớn lớn nhỏ nhỏ, mục tiêu chính là phá hủy thiên đạo thần mâu. Lực lượng của thiên đạo thần mâu có sự hấp dẫn cực lớn đối với bát đại thần mâu cùng với các hậu duệ thần mâu, nhưng đối với những thần vương, chúa tể khác thì lại không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa, những thần vương thậm chí chúa tể còn lại cũng không hy vọng các thần mâu chúa tể có thể nhận được cỗ lực lượng này. Các cường giả đỉnh cao trong toàn thể thần vực man hoang bắt đầu hành động, kể cả những thần vương thậm chí chúa tể đã bế quan cả mấy ức năm cũng đều nhất nhất hiện thế. Có lẽ thiên chủ hoặc là các tộc nhân thiên cơ tộc có được năng lực bói toán cùng thôi diễn cộng thêm năng lực đặc thù của thiên đạo thần mâu cho tới hiện tại, mặc dù thiên chủ đã từng hiện thân qua mấy lần, nhưng cũng chưa hề bị bắt giữ, vẫn còn đang lẩn trốn khắp nơi. Nhưng có thể xác định chính là thiên chủ đang bị toàn thể thần vực man hoang không ngừng lùng bắt, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mà tiêu hao cùng trọng thương cấp bậc bản nguyên chúa tể cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Cho nên thực lực thiên chủ hiện tại so với thời điểm đào tẩu từ trong tay các vị thần mâu chúa tể cũng không khác biệt bao nhiêu. Mà 6 vị thần mâu chúa tể cũng đang điên cuồng siêu tầm thiên chủ, không hề ngừng nghỉ chút nào. O không ô, trong mộng huyễn thần quốc Triệu Phong không quan tâm tới ngoại sự, đã bế quan một khoảng thời gian khá lâu. Bên cạnh hắn, mới trồng một gốc cổ mộc khô héo toàn thân ám ngân sắc, trên đó có vài miếng lá cây lượng ngân sắc, chính là chân tài không gian hệ không linh thụ. Mà ở bên dưới không linh thụ còn có một khối tinh ngọc hình tròn tản mát ra quang huy như ánh trăng vậy, chính là chân bảo thời không hệ hư không huyền linh ngọc. Tu hành liên quan tới lôi đạo sớm đã kết thúc, Triệu Phong còn thuận tiện tham ngộ một chút pháp tắc thời gian. Mà giờ phút này, hắn đang tập trung ý niệm tìm hiểu pháp tắc không gian. Trong cơ thể bắt đầu vận chuyển công pháp hỗn độn thần điền. Triệu Phong đang chuẩn bị trùng kích thần chủ tam trọng thiên. Góc truyện audio.com, o không ô, một ngày này, tại phía bắc thần vực man hoang, một đạo thân ảnh kim quang cấp tốc xẹt qua, từ trong đó tản mát ra một cỗ thần thức cường hãn, cẩn thận lục soát mỗi một phân mỗi một tấc trong thiên địa. Thân ảnh kim quang này chính là cường giả thần vương của thông đài vực Thiên Long thần vương. Lúc trước ở thông đài vực hắn đã từng đích thân xuất thủ lục soát Triệu Phong, nhưng cuối cùng Triệu Phong đã thành công đào tẩu từ trong tay một phân thân của hắn. Hừm, Thiên Long thần vương đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, lập tức tập trung ý thức chậm rãi di động tới. Đúng lúc này, hư không phương xa đột nhiên vặn vẹo nứt ra, một bóng người áo trắng từ bên trong hư không xông ra. Thiên chủ, sắc mặt Thiên Long Thần Vương đại biến. Bất quá, khí tức của Thiên chủ hiện tại thập phần yếu ớt, đồng thời bộ dáng vẫn còn thập phần hỗn loạn, cặp mắt ảm đạm vô quang, tụ đồng tại mi tâm cũng đã nhắm lại. Đuổi theo, không thể để hắn chạy thoát. Thiên Long Thần Vương lập tức đuổi theo, cũng lấy ra một tấm lệnh bài, sau khi cảm ứng một phen, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười. Hắn cũng gia nhập liên minh của Diệu Nhật Chúa Tể, khối lệnh bài này có thể giúp hắn liên lạc với những cường giả của liên minh trong phạm vi nhất định. Thiên Long Thần Vương liên tục đuổi theo không buông, không bao lâu sau, phía trước Thiên Chủ lại một lần nữa xuất hiện một cường giả Thần Vương khác. Ngươi trốn không thoát, Thiên Long Thần Vương đột nhiên cười lớn một tiếng. Hắn không có khả năng đạt được Thiên Đạo Thần Mâu, nhưng bảo vật trên người Thiên Chủ cũng không chỉ Thiên Đạo Thần Mâu này. Nghe đồn trên người hắn còn có rất nhiều mảnh vỡ tổ khí, thậm chí ngụy tổ khí nữa. Ít nhất trước đây đã từng xuất hiện qua ngụy tổ khí phần ngục. Hơn nữa, Diệu Nhật Chúa Tể đã từng đích thân hứa hẹn kẻ nào trong liên minh có thể đánh chết Thiên Chủ, hắn sẽ đáp ứng đối phương ba cái nhân tình. Ba cái nhân tình của cường giả Chúa Tể đối với cường giả Thần Vương cũng là cực kỳ quý giá. Sắc mặt Thiên Chủ âm trầm phẫn nộ, vung tay lên. Ngụy tổ khí phần ngục xuất hiện trong tay. Cút, Thiên Chủ hét lớn một tiếng, thôi động ngụy tổ khí phần ngục thi triển ra vô số đạo liệt hỏa khôn cùng thiêu đốt cả một phương thiên địa. Nhưng Thiên Long Thần Vương liên thủ với một gã Thần Vương sở trường pháp tắc thủy hệ khác, thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Oanh, phanh, oanh, hai vị Thần Vương liên thủ tả hữu giáp công Thiên Chủ, khiến cho hắn khó có thể ứng phó nổi. Hai tên hề nhảy nhót các ngươi. Lão Phu lúc ở thời kỳ toàn thịnh một ngón tay cũng có thể diệt sát được bọn ngươi. Ngữ khí Thiên Chủ không cam lòng gầm lên, hắc hắc, ngươi đã tới bước đường cùng rồi, không có cơ hội trở lại thời kỳ toàn thịnh nữa đâu. Thiên Long Thần Vương cười lớn một tiếng, hắn cùng với một gã Thần Vương còn lại từng bước ép sát. Cút, Thiên Chủ hét lớn một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ thần quang kim ngân sắc chấn động thiên địa, đẩy lùi hai vị Thần Vương. Cỗ lực lượng này chính là lực lượng huyết mạch của Thái Cổ tộc. Sau khi đẩy lui hai vị Thần Vương, Thiên Chủ khẽ thôi động Thiên Đạo Thần Mâu, tăng phúc tốc độ của bản thân, cấp tốc bỏ chạy. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đừng để cho hắn chạy thoát. Thiên Long Thần Vương cùng với một gã Thần Vương còn lại lập tức đuổi. gocchuyenaudio.com, theo, O0O, cùng lúc đó tin tức Thiên Chủ hiện thân cũng dần dần lan truyền ra. Các cường giả trong thần vực man hoang đều tụ tập về phía bắc bộ thần vực man hoang. Trong đó cũng có cả 7 vị Thần Mâu Chúa Tể ngoại trừ vận mệnh Chúa Tể ra. Tại thời điểm toàn thể thần vực man hoang đều vì Thiên Đạo Thần Mâu mà chấn động thì phái trí giả lại lộ ra bộ dáng thập phần an bình. Một phần nguyên nhân là do đại đa số các thành viên phái trí giả đều không sở trường chiến đấu, mặt khác chính là đối với Thiên Chủ có được Thiên Đạo Thần Mâu cùng với huyết mạch Thái Cổ tộc, bọn họ cũng khó có thể thôi diễn cùng bói toán. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không thể. Vũ Thiên Vô cùng Liễu Cầm Hâm vẫn luôn một mực tiến hành bế quan, toàn lực thôi diễn, bói toán tình huống của Thiên Chủ. Những trí giả còn lại cũng đều đang chờ đợi kết quả cùng với mệnh lệnh của Thiên Vô đại nhân. Một ngày này, Vũ Thiên Vu đột nhiên mở mắt ra. Nguy cơ đến từ Vũ Thiên Su vẫn như cũ còn tồn tại. Hơn nữa còn là vô cùng to lớn. Vũ Thiên Su mà Vũ Thiên Vu vừa nói, chính là Thiên Chủ của phái Nghịch Thiên. Cùng thời khắc đó, Vũ Thiên Vu truyền âm giao lưu với Liễu Cầm Hâm. Cầm Hâm, nhãn mâu của ngươi nhìn thấy được cái gì? Hình ảnh rất mơ hồ, khó có thể nói rõ tình huống cụ thể. Nhưng nhãn mâu của ta có thể cảm thụ được sẽ có một vị Thần Mâu Chúa Tể vẫn lạc. Cách chương.